Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265. Nhiều người hình thức, so với Vương Trạch như vậy cần xin nghỉ Sachiku, cùng với Tần San San loại này cao học sinh trung học. Thẩm Mị Mị rõ ràng liền ung dung rất nhiều, nàng cũng tham gia cái kia streamer mở rộng. Từ ngày mùng 1 tháng 12 buổi trưa, bắt được nhanh đưa tới trò chơi đĩa CD sau khi liền bắt đầu trò chơi lữ trình. Ngày thứ nhất, nàng trực tiếp đến buổi tối hơn 2 giờ, sau đó ngủ thẳng giữa trưa ngày thứ hai mới lên. Nàng tiếp tục trực tiếp, khoảng chừng tiêu tốn 20 tiếng, mới đưa toàn bộ trò chơi quy trình đánh thông quan. À, thực sự là một cái cảm động kết cục. Thẩm Mị Mị cảm khái nói, này hai hơn 10 giờ, nàng thật giống như đồng dạng trải nghiệm một lần tận thế lữ trình bình thường. Thổn thức không ngớt, Mị Mị nệ hơn 60 năm nhân sinh, thấy được đồ vật vẫn là quá ít a. Nàng ở trực tiếp lấy thập phần tang thương giọng điệu nói rằng, hơn 60 năm vẫn được, Mị Mị năm nay vài tuổi a? Nhìn xuống, Mị Mị nên qua cửa tương đối sớm streamer, chính là sát vách cầu đầu nhân mò cá cho zombie sửa chữa một buổi tối chân. Ban ngày lại muốn lên khóa, phòng trừng cuối tuần này có thể mở ra là tốt lắm rồi. Mị Mị bình cái phân nhìn thôi, ta nhìn một chút trực tiếp, cảm giác trò chơi này cũng là như vậy. Các loại đánh gãy, giảm giá, lại mua đi. Màn đạn mỗi người nói một kiểu. Thẩm Mị Mị thả xong lời cợt nhà, chậm rãi xoay người, ta đi đi nhà vệ sinh. Lập tức liền thả xuống tai nghe cùng mạch, đứng dậy rời đi. Màn đạn nhất thời tăng vọt, bởi vì nói như vậy, nam chủ bá lẫm lẫm liệt liệt cũng vẫn không có chuyện gì. Nhưng nữ streamer thông thường là sẽ không liền như thế trực tiếp ở trực tiếp nói cho đại gia chính mình muốn đi WC. WC vẫn được. Chào mọi người, ta là WC. Vậy ta là bồn cầu. Các người đều yếu bảo. Ta là Mị Mị dùng qua giấy vệ sinh. Khẩu khu, các người làm sao có thể ác tâm như vậy? Tránh ra, để cho ta tới. Trực tiếp đi WC. Thu nhập tháng 10 vạn. Chân thực dám phân nước tiểu streamer. Không cần nói những câu chuyện này, nhưng chúng ta đồng thời đến thủ hộ Mị Mị WC trực tiếp đi. Màn đạn bên trong cuồng hoan, Thẩm Mị Mị không nhìn thấy. Nàng lúc này ở trong nhà cầu, nắm điện thoại di động soạt Weibo. Nàng cũng là cái Weibo cuồng nhân, thường thường không trực tiếp trái lại phát Weibo lời bình giang sơn. Cũng bị những người ái mộ xưng là Weibo đi làm streamer một trong. Nhìn một chút đã đi vào bát cường giai đoạn manh chiến kết quả. Thẩm Mị Mị lại nhìn một chút. Cuối cùng người sống sót. Liên quan Weibo, Thẩm Mị Mị mặc dù là tương đối sớm qua cửa streamer, nhưng trên mạng cũng có cuồng nhiệt player đã sớm qua cửa. Lúc này căn cứ SN4 cúp thống kê, hoàn thành nội dung vở kịch hình thức, bắt được qua cửa cúp người đại khái là 0.3%. Đối với một trò chơi kèo dài 20 giờ trò chơi mà nói, ở đêm bán ngày thứ hai buổi tối, con số này vẫn là có chút ít đi chút. Cũng không phải bởi vì rất nhiều người mua không chơi, mà là bởi hai ngày nay đều là thời gian làm việc. Các người chơi có học tập công tác phải xử lý không có nhiều thời gian như vậy bạo gan. Đồng thời, trò chơi này thu thập yếu tố rất nhiều. Ở một ít cửa ải thậm chí xuất hiện tương tự mở ra thế giới rộng lớn bản đồ. Hơn nữa một ít boss xác thực có một ít độ khó, cho nên mới dẫn đến hiện nay qua cửa người lác đác không có mấy. Weibo lên, đại gia cũng đang thảo luận trò chơi này. Các loại người chơi cao cấp đều thả ra một ít quái lạ thông tắt video. Còn có chút nhưng là tao thao tác. Trong đó, một cái sử dụng chủy thủ đem vốn nên là dùng túi thuốc nổ nội dung vở kịch giết zombie một đao đao. Chém chết video nhiệt độ đặc biệt cao. Thẩm Mị Mị lật xem một lượt Weibo, phát hiện rất nhiều người đều nhắc tới trò chơi này, nhiều người hình thức tựa hồ rất thú vị dáng vẻ. Nàng đi nhà cầu xong, rửa sạch cái tay, lại trở về phòng của mình. Màn đạn bên trong đã bắt đầu tính giờ. Còn có người đang lo lắng Thẩm Mị Mị đúng hay không rơi vào trong hầm. Trực tiếp tràn trề vui sướng bầu không khí. Mị Mị trở về. Vừa nãy, Mị Mị thấy có người đang nói nhiều người hình thức. Ta vui đùa một chút cái này hình thức được rồi. Lúc này trò chơi đã trở lại tiêu đề giới. Ở vốn là tuyển hạng ở ngoài, lại thêm một cái nhiều người hình thức tuyển hạng. Ở kiểm tra bản bên trong là không có cái này tuyển hạng, mà căn cứ trước trò chơi giới thiệu, ở qua gật tùy ý độ khó nội dung vở kịch hình thức sau khi là có thể giải khóa nhiều người hình thức. Cái này cũng là rất nhiều trò chơi giả thiết. Lần đầu qua cửa nội dung vở kịch hình thức sau, liền có thể giải khóa một ít khiêu chiến hình thức, hoặc là nhiều người hình thức chiến đấu. Đương nhiên, cũng có trò chơi là vừa bắt đầu liền phân chia nhiều người hình thức cùng một người hình thức. Hai người có thể song song chơi đùa. Tỷ như, chiến địa triệu hoán, rất nhiều cường độ thấp player chơi hơn 100 giờ nhiều người chiến trường. Nhưng thậm chí ngay cả nội dung vở kịch chiến dịch đều không có mở ra. Bởi, cuối cùng người sống sót, chung quy vẫn là một khoản lấy nội dung vở kịch làm trụ cột trò chơi. Vì lẽ đó đem nhiều người hình thức thiết kế ở nội dung vở kịch hình thức sau khi nhường các người chơi quen thuộc thế giới quan cùng hình thức chiến đấu. Các loại hệ thống sau khi lại tiến vào nhiều người chiến đấu cũng là nói còn nghe được. Điểm tiến vào nhiều người hình thức, Thẩm Mị Mị lại phát hiện một số khác biệt. Đầu tiên, cái này hình thức bên trong không có súng ống cửa hàng. Ở chiến địa triệu hoán, như vậy trò chơi đại chiến tràng hình thức dưới, play là có thể mang theo súng của mình giới tiến vào chiến trường. Vô hình trung gia tăng rồi một ít trưởng thành thăng cấp yếu tố. Mặc dù là đối chiến xếp hạng hình thức, cũng có thể mua súng ống da rẻ đến mỹ hóa chính mình. Nhưng cuối cùng người sống sót, nhiều người hình thức mới bắt đầu giới, cũng chỉ có sáng tạo nhân vật cái này tuyển hạng. Thẩm Mị Mị click sáng tạo nhân vật, liền tiến vào nắm người phân đoạn. Ngắt đã lâu, nàng rốt cục hài lòng click xác định. Vào lúc này, màn đạn nổ, khe nằm, đây là cái gì mặt? Đời ta chưa từng thấy như thế xấu nắm mặt. Van cầu ngươi, buông tha nhân vật này đi. Ta cảm thấy chỉ là nhìn thấy khuôn mặt này là có thể hù chết kẻ địch rồi. Này mặt quá khủng bố, ta muốn làm ác mộng. Như vậy màn đạn toàn bởi vì Thẩm Mị Mị ngắt một tấm cực kỳ vặn vẹo, phảng phất ngưng tụ thế giới này sâu nhất ác mộng mặt. Chỉ là nhìn khuôn mặt này liền đầy đủ khiến người ta mất đi lý trí, rơi vào điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha. Thẩm Mị Mị nhưng phát sinh mang tính tiêu chí biểu trưng chùi mâm tiếng cười, như là một cái trò đùa dai thực hiện được hùng hài tử. Nàng liếc mắt nhìn, phát hiện nhiều người bên trong có tổ đội, có điều nàng các hảo hữu tạm thời vẫn không có đánh thông quan. Nàng chỉ có thể chính mình đơn xếp, bởi đây là một khoản ngôi thứ ba xạ kích trò chơi. Vì lẽ đó Thẩm Mị Mị đúng là có chút ngạc nhiên. Nhiều người đối chiến là cái gì hình thức? Điểm tiến vào xứng đôi sau khi qua một quãng thời gian, nàng liền phát hiện chính mình nhân vật đi tới một chỗ sân bay, mà rách nát trên bãi đậu máy bay còn có thật nhiều người khác nhau. Bọn họ trên đầu đẩy ID, hiển nhiên là những game thủ khác. Màn hình góc trên bên phải biểu hiện player nhân số đang không ngừng đổi nhiều. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 60 con số này lên. Cái gì? Lẽ nào Mị Mị liền phải ở chỗ này chiến đấu? Mị Mị thương, súng, đây, ồ, làm sao không thể công kích? Xem Mị Mị một quyền đánh nổ đầu chó của các ngươi. Nhưng mà, chưa kịp Thẩm Mị Mị làm ra cái gì thần kỳ thao tác, hình ảnh biến đổi, máy bay cất cánh, máy bay ở trên không bay lượn. Có thể nhìn thấy, dưới đáy là một tòa từ lâu thành thị bị bỏ đi. Trong đó rất nhiều quang cảnh cũng làm cho Thẩm Mị Mị cảm thấy quen thuộc. Nàng rất nhanh phát hiện, đây chính là cố sự chủ yếu sân khấu. Tòa thành phố khổng lồ này có thực bị che kín cao lầu. Cũng có tảng lớn hoang mạc, có dòng sông cùng cầu nối, cũng có địa hình phức tạp phế tích cùng từ lâu lụi bại càng. Tiếp đó, trò chơi nhắc nhở nàng có thể nhảy dù. Thẩm Mị Mị ấn xuống tay cầm ấn phím, nhất thời từ trong phi cơ bay ra ngoài. Có thể nhìn thấy, có rất nhiều người đồng dạng từ trong phi cơ không ngừng nhảy dù. Từng đóa dù để nhảy dường như đám mây, từ từ hạ xuống ở thành phố này các góc. Lúc này, trò chơi bối cảnh âm nhắc nhở Thẩm Mị Mị. Sinh tồn trò chơi, bắt đầu rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.